Thiên địa đại đạo nhân sinh phần 1 đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 36, 36, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Mục Hiếu Khanh lau mồ hôi nhìn y, ba đại nhân. Thật sự chuyện này ta cảm thấy không nên xen vào. Hai lão già Tần, vân đó làm sao ta cũng không biết nữa. Hơn nữa Mục gia không ai có trong hai tông môn lớn đó nên không dám tùy tiện đắc tội. Vậy Mục gia chủ đang lo cái gì đây? Chẳng phải gia chủ đã có hắc lục đan mà ta bán ở hội đấu giá mấy ngày trước rồi sao? Ba ngài tư nhếch môi. Yên tâm, trong trận chiến giữa ba đại môn phải thì tụ hiền thi văn các nằm tới 7 phần thắng đấy. 7 phần nhưng ta cũng không thể tùy tiện nghe đại nhân được. Tính mạng của hơn 100 người của Mục gia không thể hy sinh được. Hơn nữa làm thế nào mà chắc chắn tụ hiền thi văn các thắng chứ? Mục Hiếu Khanh lo lắng hỏi. Mục gia chủ đang lo lắng về cái gì vậy? Đại ca ta nói rồi. Chuyện này không có gì phải lo lắng cả nhưng mà cũng không thể trách gia chủ được. Nguyên Ngọc cười nói rồi liếc nhìn sang Mục Hạo. Nhìn thấy ánh mắt mỹ nhân đặt lên mình. Mặt Mục Hạo hơi phiếm hồng mà né tránh ánh mắt ấy. Chủ ý của Nguyên Ngọc chỉ là giúp Mục Hạo và Mục Lân vào được tụ hiền thi văn các. Sau đó để Tống Mao Bàng ra nói đỡ vài câu rồi nhét cho hắn chút thứ quý để tu luyện. Sau này một bước lên mây không phải là khó gì. Ta cảm thấy là đại thiếu gia có chút thiên phú tu luyện. Nhiều lần không thể qua bài kiểm tra của hai đại môn phải kia vậy thì sao gia chủ lại không gửi gắm hy vọng vào tụ hiền thi văn các. Nguyên Ngọc cười nói. Đúng, cho dù là đứng thứ ba nhưng mà tụ hiền thi văn các dù sao cũng là một đại môn phái. Mấy năm qua ít gây sóng gió. Căn cơ cũng vững nên là gia chủ có thể yên tâm trước lời của tứ muội. Mâu Thành Vũ đứng lên. Ôm quyền nói. Chuyện này, thật sự là phải để ta suy nghĩ kỹ thêm. Ta không mong muốn chuyện bản thân bị người khác nói ra nói vào nhưng mà. Lời đề nghị này cũng không phải là quá khó. Mục Hạo gãi đầu nói. Bàn qua bàn lại cũng chẳng thể thuyết phục được Mục gia đưa trưởng tử đến tụ hiền thi văn các thì phải áp dụng cách khác. Hôm qua khi y dùng thần thức lẻn vào thì phát hiện rất nhiều tư liệu từ thời thượng cổ ở trong mật đạo tụ hiền thi văn các được canh giữ nghiêm ngặt. Sau khi thăm dò mới biết được các chủ Nạp Lan Vấn kia chính là con cháu của Thạch Vũ Thượng Thần may mắn trốn khỏi chiến loạn trong lúc Triệu Đức Hành. Diệt ma giới nên kết luận đây là có lợi cho cả đôi bên. Hay là vậy, ta sẽ đưa cho hai nhi tử của gia chủ mỗi người một viên thiên hồn dư đan để giúp tu luyện nhanh chóng. Đồng thời đảm bảo trong vòng nửa tháng sẽ đạt đến tụ khí cảnh bát trọng. Ba ngải tư nhanh chóng nói. Nghe được đề nghị này khiến Mục phu nhân muốn nhanh chóng đồng ý cho hai nhi tử của mình sớm được nổi danh. Tuy là bà biết cần phải trả một cái giá lớn nhưng thân làm mẹ nên phải hy sinh vì con mình chút ít. Các vị có thể cho lão giả này suy nghĩ thêm một chút nữa được không? Chuyện này thật sự khiến ta hơi do dự. Mục Hiếu Khanh ôm quyền hưởng y nói. Ha ha, gia chủ không cần phải như thế. Chúng ta về sau còn hợp tác lâu dài nên là giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Ngoài ra mấy ngày sau ta sẽ đưa đến thêm mấy viên đan tam phẩm để bán đấu giá nên mong Mục gia chủ giúp đỡ. Ba ngài tư nhếch môi. Thản nhiên nói. Quá, đúng là quá lời cho Mục gia rồi. Dù Mục Hiếu Khanh này bị đánh giá thấp về mọi mặt nhưng nếu xét lão về chuyện làm ăn buôn bán thì không ai bằng. Giá trị của đan tam phẩm như thế nào? Đây chính là làm giàu sau một đêm đấy. Nói thêm vài lời rồi tất cả cũng rời khỏi Mục gia. Đối với ba ngải tư, hai huynh đệ Mục Hạo và Mục Lân kia tuy là tư chất không tệ nhưng lại không tu luyện đúng cách nên mãi chỉ dậm chân tại chỗ. Mục Hạo sinh ra có hỏa và lôi căn nên là cũng được xem là một thiên tài đi. Mục Lân thì là thủy và phúc căn nên hơi yếu nhưng vẫn có thể đào tạo được. Ba huynh, huynh có chắc chắn về chuyện này không? Ta thấy là chuyện này thật sự không ổn cho lắm đâu. Tống Mao Bàng lo lắng hỏi. Không cần lo, chỉ cần nắm vững tâm cơ của kẻ khác là biết hết mọi thứ. A Bàng, đệ thử nghĩ xem làm thế nào mà hai thiếu gia kia lại từ chối chứ. Điều mà bọn chúng quan tâm nhất là gì? Ba ngải tư cười nói. Thực lực, tu vi, danh vọng. Tổng Mao Bàng dường như hiểu ra gì đó đáp. Đúng, không sai, tuổi trẻ còn quá non nớt, ít nhiều cũng không thể trải hết sự đời được. Mà tại sao tham gia nhiều cuộc thi tuyển chọn đệ tử của hai môn phái kia còn rớt lên rớt xuống? Thế nên mới nói cái quan trọng nhất chính là nắm thóp được hai tiểu tử đó. Ba Ngải Tư gật đầu, vẻ hài lòng, cách chương.